Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 282 Hào Môn Thiên Kim 10. Chương 282 Hào Môn Thiên Kim 10 liền 5 ngày thời gian. Nàng chẳng lẽ đều đến lãng phí ở đi học thượng? Đương nhiên là muốn trốn học a. Quản gia nhìn Tiệt Trần mà đi Hạ Tịch, có chút sờ không được đầu óc, nhưng hắn luôn luôn không phải xen vào việc người khác tính cách. Trừ bỏ Hướng tiên sinh phu nhân báo bị một chút tình huống ở ngoài, hắn nghe theo Hạ Tịch phân phó. Hướng trường học thỉnh 5 ngày giả, Hạ Tịch đi bán sỉ thương trường. Mua 999 dương áp xúc bánh mì, 999 dương khô bò cùng 999 dương sữa bò. Còn có 999 thùng nước khoáng, không sai. Nàng đi độn vật tư, thân là hào môn thiên kim, trong tay không cái mấy trăm vạn tiền tiêu vặt nơi nào nói được qua đi. Mùa này đó vật tư dư giả, khó được có như vậy một cơ hội có thể bổ sung đại lượng vật tư. Nàng ô đựng đồ cũng đủ dùng, sao có thể bạch bạch lãng phí lần này cơ hội, dù sao trinh thám bên kia nhanh nhất cũng muốn chờ cho tới hôm nay buổi chiều mới có thể có tin tức. Trong lúc này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng cho chính mình độn điểm vật tư, khô bò cùng áp xúc bánh mì đều là thuộc về tương đối kháng đói đồ ăn. Hủy đi túi tức thực cũng thực phương tiện, sữa bò bổ sung dinh dưỡng, đối thân thể có rất lớn chỗ tốt, thủy không cần phải nói. Sinh mệnh chi nguyên, có thể nhiều bổ sung điểm tổng không sai, vì không dẫn người chú ý. Hạ Tịch lâm thời thuê cái kho hàng, chờ đưa hóa người đem hàng hóa buông rời đi, nàng mới đem những cái đó vật tư cất vào ô đựng đồ. Trong lúc này, Hạ Tịch nhận được đến từ ba mẹ thăm hỏi. Hỏi nàng vì cái gì đột nhiên không đi đi học, còn lái xe ra cửa, nàng thuận miệng biên mấy cái lý do qua loa lấy lệ qua đi. Lại bảo đảm qua này 5 ngày nhất định hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, cái này thân phận ba mẹ vẫn là thực sủng ái nhà mình hài tử. Tuy rằng luôn mãi dặn dò nhất định không thể rơi xuống chương trình học, nhưng rốt cuộc là không có buộc nàng lập tức đi đi học, đem ba mẹ lừa gạt qua đi lúc sau. Hạ Tịch thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục vội vàng khuân vác hàng hóa sự tình, một phen bận rộn xuống dưới. Thời gian bất chi bất giác liền đến buổi chiều 3 giờ nhiều, Hạ Tịch mới vừa thu xong cuối cùng một dương vật tư, di động liền vang lên, nàng lấy ra di động, nhìn đến mặt trên viết A Lượng hai chữ thời điểm. Tức khắc có chút hứng thú thiếu thiếu, nàng còn tưởng rằng là cái kia thám tử tư cho nàng trả lời điện thoại. Không nghĩ tới là vị hôn phu, nàng quyết đoán cắt đứt điện thoại. Cũng kéo hắc xử lý, nàng lại không phải tới yêu đương. Đối cái này vị hôn phu không có nửa điểm hứng thú, đặc biệt là nàng nhìn chuyện xưa bối cảnh giới thiệu lúc sau, nàng liền rất rõ ràng. Người nam nhân này chỉ biết ảnh hưởng nàng thông quan trò chơi tiến độ, về Triệu gia giới thiệu chỉ có đôi câu vài lời. Về cái này vị hôn phu giới thiệu lại đặc biệt nhiều, nhưng nàng nhiệm vụ lại cùng Triệu gia có quan hệ, cùng vị hôn phu không có nửa mao tiền quan hệ. Cái này vị hôn phu đối nàng nhiệm vụ không có bất luận cái gì trợ giúp, lại còn có thể dùng nhiều như vậy bút mực giới thiệu, dùng ngón chân tưởng đều biết, hắn nhất định là sẽ trở thành nàng hoàn thành nhiệm vụ trở ngại, liền thuộc về cái loại này cấp trò trời tăng thêm chuyện xưa tính tồn tại, tỉ như liên lụy ra lung tung rối loạn người yêu hắn. Hắn ái nàng tình tay ba, dây dưa không rõ, ngươi nghe ta giải thích, ta không nghe ta không nghe. Ngẫm lại liền đầu đại, nàng có thời gian này, còn không bằng nhiều tìm vài người tìm hiểu Triệu gia tin tức, cho nên từ lúc bắt đầu nàng liền quyết định chủ ý, kiên quyết không phản ứng cái này vị hôn phu, nghĩ đến đây. Nàng thuận tiện đem Tào Lượng QQ, WeChat toàn bộ đều kéo đen, kiên quyết không cho đối phương bất luận cái gì liên hệ chính mình cơ hội. Đại khái lại qua hơn nửa giờ, Hạ Tịch rốt cuộc nhận được thám tử tư đánh tới điện thoại, lúc này nàng đang ở quán cà phê ghế lô ngồi, khiến cho thám tử tư trực tiếp tới tìm nàng. Tấu chương xong, hết chương.